Giáo sư anh thật vô sỉ. Chương 38, chọc tức 667 chữ. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ là thời điểm nhộn nhịp nhất của trung tâm thương mại Lạc Hy Chân và Dương Hàn đi vào một cửa hiệu Gucci. Hãng thời trang này luôn là lựa chọn của cô còn có sở thích săn hàng limited. Sản phẩm của mùa đông này là một chiếc áo bằng lông cừu màu trắng làm cô vô cùng vừa mắt. Gucci chỉ tung ra 1.000 chiếc trên toàn thế giới, cửa hiệu này là nơi có nhiều sản phẩm nhất, 100 chiếc. Lạc Hy Chân muốn về nước mua nhưng sợ cô vừa về đến đã hết mất. Vừa hay giải quyết lúng túng ban nãy của cô, đi mua áo cũng không tồi, có thể thỏa mãn sở thích của cô. Dương Hàn và cô vừa bước vào, một nhân viên trẻ đẹp niềm nở bước ra chào hỏi họ bằng tiếng Anh. Cô đây thật có mắt nhìn, đây là sản phẩm vừa tung ra vào chiều nay. Nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất một chiếc này. Cảm ơn cô quá khen, cô nói xem tôi cũng quá may mắn đi. Lạc Hy Chân vừa cười, vừa trả lời bằng tiếng Anh một cách thuần thục. Cô không phải người bản xứ phải không? Lạc Hy Chân có nhìn lướt qua cô gái này có nét đẹp của người châu Á, tôi là người Trung Quốc, là du học sinh. Vậy chúng ta là đồng hương rồi, tôi là người Thượng Hải. Lạc Hy Chân vui vẻ trả lời, tôi là người Quảng Châu, rất vui vì gặp được cô. Lạc Hy Chân nghe thấy một tiếng nói khá thân quen ở phía ngoài cửa hiệu. Tôi muốn xem chiếc áo của mùa đông năm nay, giọng người phụ nữ vang lên, một nhân viên khác lên tiếng, mời chị theo tôi sang bên này. Lạc Hy Chân quay đầu lại vừa hay thấy Mary đang bước về phía này. Lạc Hy Chân này ra một ý xấu. Lạc Hy Chân quay sang nói với cô gái bên cạnh, phiền cô lấy chiếc áo này xuống giúp tôi, để tôi đi hỏi ý kiến của ông xã một chút. Được thôi, Dương Hàn ngồi ở ghế sofa trong cửa hàng, vừa hay có thể nhìn thấy cô ở đối diện. Ông xã, chiếc áo này thế nào? Lạc Hy Chân ngọt ngào gọi anh, đúng lúc Mary đã bước đến. Rất hợp với em, anh cũng nhịp nhàng phối hợp với cô. Vậy em lấy cái này rồi chúng ta về. Anh đứng lên ôm lấy cô rồi nói. Hôm nay, đều chiều ý em. Cô nhón chân, hôn lên má anh. Em biết anh luôn tốt với em mà. Cô xoay người, giả vờ ngạc nhiên nhìn Mary. À chào cô, đi đến đây cũng có thể gặp, cũng thật có duyên đi. Mary giận đến đỏ mặt, cô ta biết rõ Lạc Hy Chân đang diễn cho cô ta xem. Tôi chỉ đến mua áo, không liên quan đến cô. À, vậy cô cứ thoải mái. Lạc Hy Chân lại quay sang nói với nhân viên của hàng. Gói giúp tôi chiếc áo này. Lạc Hy Chân biết cô ta đến mua chiếc áo này nhưng tiếc là chiếc áo này chỉ còn một chiếc duy nhất mà thôi. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa thỏa mãn sở thích của cô vừa có thể chọc tức cô ta, hôm nay cũng quá thú vị đi. Mary không quan tâm đến Lạc Hy Chân lạnh lùng lên tiếng. Tôi muốn xem chiếc áo của mùa đông năm nay. Cô ta muốn cho Lạc Hy Chân biết thứ Lạc Hy Chân có cô ta cũng có, thứ Lạc Hy Chân có cô ta không có, cô ta càng muốn giành lấy. Thật xin lỗi cô, cửa hiệu của chúng tôi chỉ còn một chiếc duy nhất đã được phu nhân vừa nãy mua rồi. Khách trương,